Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1002 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Kevin Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví PayPal. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1002 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đồng Tô Bảo. Võ Luyện Điên Phong, chương 4750. Có người khó hiểu nói. Giữa người mặt hóa có cảm ứng thì như nào? Không có cảm ứng thì ra sao? Dương Khai gật đầu nói. Ta có một ý nghĩ rất là lớn mật. Chư vị xin chờ một lát. Nói rồi bỗng nhiên quay người tiến vào trong mặt yên. Đám người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết Dương Khai muốn làm gì. Chỉ thấy mặt yên bỗng nhiên quay cuồng, sau đó cấp tốc giảm bớt. Có người la lên thất thanh. Hắn ta đang thu lấy mặt yên. Nếu không có như vậy, căn bản không thể giải thích cảnh tượng ngay trước mặt. Ngưu Trường Đạo, Dư Hương Điệp càng là sắc mặt đại biến, khẩn trương quan sát. Tuy rằng nói Dương Kha luyện hóa thiên địa tuyền, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm, ngay cả mặt yên mặt trùng đều khó mà rung chuyển mảy may. Nhưng này chỉ là đối với ngoại lực. Nhưng nếu rộng mở tiểu càn khôn, hắn hấp thu mặt yên vào, ai mà biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng tình cảnh trước mặt không thể nghi ngờ, nói rõ, Dương Khai đúng là làm như vậy. Trong lúc nhất thời đều nơm nớp lo sợ, thầm nói, lá gan tên này cũng quá lớn rồi, ngay cả những thượng phẩm khai thiên như bọn hắn đều kiêng dè không thôi, mà Dương Khai lại lắm, lại dám thu vào trong người. Bên trong mặt yên, Dương Khai xác thực đã mở rộng tiểu càn khôn môn hộ, mặt yên nồng đậm bị tiếp dẫn nhập thể. Lúc trước, hắn luôn đau đầu những mặt yên này nên xử lý ra sao. Đồ chơi này không có vẻ là trong thời gian ngắn sẽ biến mất, lưu tại nơi này khẳng định là không ổn. Biện pháp duy nhất là thiết hạ đại trận, hóa vùng hư không này thành cấm địa. Nhưng kể từ đó, chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi, có trời mới biết. Có tên điên nào tràn đầy lòng hiếu kỳ muốn phá giải cấm chế, tìm hiểu ngọn nguồn. Bây giờ biết được bọn người Ngu Trường Đạo muốn dẫn chính về Lan Gia Phúc Địa. Dương Khai không khỏi động nổi tâm tư. Lấy những mặt yên này đi, chấm dứt hậu hoạn. Tiểu càn khôn của Thạch Chính đã bị hắn thực hiện bí thuật, triệt để phong ấn. Không có hắn xuất thủ thì những người khác coi như biết vị trí cũng mơ tưởng mở ra được. Bây giờ lại lấy đi những mặt yên này, có thể triệt để gối cao không lo. Tiện đây, hắn còn có một ý nghĩ muốn nghiệm chứng. Hắn hiểu rõ quá ít đối với mặt tộc cùng người bị mặt hóa. Thậm chí các đại đồng thiên phúc địa cũng không hiểu nhiều. Bây giờ có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này thăm dò một phen. Đương nhiên, hắn cũng không có ngu tới mức trực tiếp thu tất cả mặt yên vào tiểu càn khôn. Vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề, vậy hối hận cũng không còn kịp. Hắn đầu tiên là thử nghiệm thu lấy. Rất nhanh, ngạc nhiên phát hiện những mặt yên kia, cho dù bị thu vào tiểu càn khôn, cũng vẫn bị thiên địa tuyền trấn áp, căn bản không có chút ảnh hưởng. Đừng nói là ảnh hưởng tâm tính của mình. Kể từ đó, Dương Khai yên tâm lớn mật hành động. Thiên địa tuyền thật đúng là đồ tốt, chẳng trách có thể đứng hàng càn khôn tứ trụ. Thiên địa tuyền như vậy, ba loại khác khẳng định cũng như thế. Càn khôn tứ trụ gần như có thể nói là khắc tinh của mặt tộc. Chỉ trong thời gian một nén nhang, tất cả mặt yên đều bị hắn thu vào trong tiểu càn khôn. Đến khi bay trở về, một đám người cảnh giác vô cùng nhìn qua hắn. Mấy chục đạo khí cơ khóa chặt hắn, rất có tư thế. Một lời không hợp liền có thể xuất thủ oanh hắn thành bột mịn. Dương Khai chột dạ, vội vàng rộng mở tiểu càn khôn. Chư vị à, bình tĩnh đi. Ta không có bị mặt hóa. Chư vị nhìn cho rõ ràng. đám người cũng không khách khí, lúc này cẩn thận là hơn. Từng đạo thần niệm tràn vào, điều tra, thấy trong một cái góc nào của Tiểu Càn Khôn, từng đoàn mặt yên to lớn như thực chất cuồn cuộn, lại bị một cổ lực lượng vô hình phong trấn, không thể nào nhúc nhích. Ngoài trừ mảnh địa vực mặt yên này tồn tại, những chỗ trong Tiểu Càn Khôn hết thảy đều như thường. Đám người nhẹ nhàng thở ra, hai mặt nhìn nhau. Thế mới biết, Thiên Địa Tuyền lại có diệu dụng như vậy, nhất thời đều hâm mộ không thôi. Đừng nhìn tu vi của bọn hắn cao hơn Dung Khai, nhưng nếu thật sự đụng trúng mặt trùng hay mặt yên, chỉ sợ thật không ngăn được bao nhiêu. Dung Khai à, ngàn vạn lần cẩn thận. Nếu phát giác ra mặt yên có điều gì không ổn, lập tức dứt bỏ địa giới bị nhiễm đi. Tình nguyện để Tiểu Càn Khôn có hại, cũng tuyệt đối không thể nào để bị mặt hóa. Dư Hương Điệp nghiêm túc, dặn dò. Dứt bỏ địa giới Tiểu Càn Khôn bị xâm nhiễm. Đây chính là thủ đoạn mà các đại đồng thiên phúc địa ghi chép trong điển tịch, chuyên dùng để nhằm vào mặt yên mặt trùng. Cách làm như vậy, mặc dù sẽ khiến cho Tiểu Càn Khôn bị hao tổn, có lẽ sẽ dẫn tới thực lực bị thấp đi, nhưng dù sao còn hơn là bị triệt để mặt hóa. Ta hiểu mà. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Dương tông chủ, những tiểu thạch đầu nhân kia. Có người vẫn tràn đầy hiếu kỳ đối với những tiểu thạch tộc trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Nào có cái gì tiểu thạch đầu nhân, ngươi nhìn nhầm rồi. Người kia bị chèn họng, đành im lặng, trong lòng tự nhủ. Mình đâu phải mù loà, những tiểu thạch đầu kia kỳ quái chạy tới chạy lui, ta há có thể nào không nhìn thấy. Thôi được rồi, nhàn thoại tạm dừng đi. Bây giờ cần tranh thủ thời gian tiến về Lan Gia Phúc Địa mới là quan trọng nhất. Nếu không có dị nghị gì, chúng ta lập tức xuất phát. Dư Hương Điệp ngắm nhìn xung quanh nói. Mọi người đều gật đầu. Dư Hương Điệp thôi động lâu thuyền phi tới vực môn. Trên bon thuyền, Dương Khai nói. Dư vậy à, ta có một kế hoạch, không biết có thể thực hiện được hay không. Mọi người nhất thời hiếu kỳ nhìn, Dư Hương Điệp hỏi. Người có kế hoạch gì? Người nói cho chúng ta nghe. Dương Khai đáp. Chư vị vốn tính là trực tiếp tiến về Lan Gia Phúc Địa, điều tra Tiểu Càn Khôn của những thượng phẩm khai thiên, tìm ra những người bị mặt hóa, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm mặt tộc. Dư Hương Điệp gật đầu. Kế sách này cố nhiên là đơn giản trực tiếp, nhưng tai hại của nó thì chúng ta cũng vừa được chứng kiến. Có khả năng sẽ đánh cỏ kinh rắn, để cho sau màn này mặt tộc càng cảnh giác hơn. Những người mặt hóa kia cũng chưa chắc sẽ thổ lộ ra tin tức gì hữu dụng. Nếu thật như vậy, chuyến này nhiều nhất là giải quyết được đám người mặt hóa, trị ngọn mà không trị tận gốc. Mặt tộc ẩn tàng đằng sau sẽ có thể còn lợi dụng mặt trùng mặt hóa những người khác. Nói tới đây, Dương Khai chuyển lời. Nhưng nếu để cho ta lẫn vào trong đó thì sao? Ta không thể bị mặt hóa, chư vị đều biết. Nhưng những người Lan Gia Phúc Địa kia bị mặt hóa thì không biết. Lần này Thạch Chính xuất thủ đối phó ta. Hắn tự cho rằng đây là chuyện gần như chắc chắn. Ta tin người bị mặt hóa khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Thạch Chính đã đắc thủ, mà ta đã trở thành một thành viên trong đó. Đám người nghe tất cả đều gật đầu. Thượng phẩm khai thiên tư duy nhanh nhẹn, Dương Khai nói lại đơn giản sáng tỏ. Bọn hắn tự nhiên không khó lý giải. Cho nên ý nghĩ của ta là, trước đó ta đi Lan Gia Phúc Địa một chuyến, làm rõ đến cùng là ai, là người bị mặt hóa. Nếu có thể xác minh vị trí mặt tộc thì càng tốt. Đến lúc đó địch tối ta sáng, chư vị ra tay cũng đâu có muộn đâu. Dương Hương Điệp trầm ngâm, sau đó nói. Đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng kể từ đó, nếu người bị bại lộ ra, sẽ phải đối mặt hung hiểm cực kỳ. Nếu thật chấp hành kế hoạch này, vậy rất nhiều thượng phẩm khai thiên sẽ không thể cùng Dương Khai tiến vào Lan Gia Phúc Địa. Bọn hắn khẳng định phải mai phục ở bên ngoài, chờ Dương Khai truyền tin tức, sau khi xác nhận không thể nghi ngờ mới hiện thân động thủ. Dương Khai cười nói, thủ đoạn mạnh nhất của bọn hắn, ai cũng chỉ là mặt trùng mặt yên. Đáng tiếc, hai thứ này đối với ta là vô dụng. Bây giờ duy nhất khó làm là làm thế nào để bọn hắn tán đồng ta. cho nên trước đó ta mới phải hỏi, giữa người mặt hóa phải chăng có cảm ứng, có thể phân rõ thân phận của nhau. Ngô Trường Đào giật mình nói, Tông chủ thu Mặc Yên vào Tiểu Càn Khôn là vì dự định này sao? Dương Khai gật đầu. Nếu giữa bọn họ không có cảm ứng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ta đến cùng có phải bị mặt hóa hay không, bọn hắn căn bản không thể nào phán đoán. Đến lúc đó ta chỉ cần lấy Thạch Chính ra nói chuyện, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi, nếu bọn họ có thủ đoạn cảm ứng lẫn nhau. Nói tới đây, lòng bàn tay của Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện Mặc Yên. Mọi người sắc mặt đại biến, nhào nhào lùi về sau. Dương Khai vội vàng thu Mặc Yên vào, rồi cười ha ha. Chắc hẳn làm như này có thể khiến cho bọn hắn không còn nghi ngờ. Dư Hương Điệp lườm hắn. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có dọa chúng ta. À, đúng đúng đúng. Dương Khai vội vàng gật đầu. Dù sao mặc kệ như thế nào, để cho ta lẫn vào trong đó tìm hiểu thực hư, còn hơn là chưa bị xông thẳng vào giết. Dư Hương Điệp khẽ gật đầu, mở miệng nói. Chư vị thấy ra sao? Dự định trước đó cố nhiên đơn giản hơn, nhưng muốn tìm ra mặt tộc ẩn tàng, sợ là thật sự không có hy vọng. Phương pháp của Dương Khai tuy là nguy hiểm hơn, nhưng mà có hy vọng nhổ tận gốc mặt tộc. So ra, lựa chọn như thế nào, trong lòng mọi người đều có đáp án. Ta đồng ý kế hoạch của Dương Tông Chủ. Có người mở miệng nói, ta cũng đồng ý, đồng ý. Một lát sau, đám người nhất trí ý kiến. Dư Hương Điệp lên tiếng. Nếu như tất cả mọi người không ý kiến gì, vậy theo lời Dương Khai mà làm thôi. Nàng quay đầu nhìn về Dương Khai nói. Chỉ là kể từ đó, an toàn của ngươi không thể nào bảo đảm. Đến lúc vào Lan Gia Phúc Địa rồi, vạn sự cẩn thận là hơn. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, chui vào, tiến đến tụ hợp cùng ngươi. Dương Khai cười. Nếu thật sự bị bại lộ, đánh không lại, ta vẫn có thể đào tẩu. Loại chuyện này là sở trường của ta. Đến lúc đó cần chư vị tiền bối thu thập cục diện. Không dám. Mọi người đều gật đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, từ trong mắt chư vị thượng phẩm khai thiên, Dương Khai dường như cảm nhận được vẻ tán đồng. Trước đó hắn mặc dù cũng có thể bình khởi bình tọa cùng những thượng phẩm khai thiên, nói thượng thoại, thậm chí tại một vài điểm còn có thể cò kè mặt cả, nhưng chưa bao giờ thấy loại cảm giác tán đồng này. Cho đến nay, ánh mắt bọn họ nhìn hắn thật giống như một tên nhà giàu mới nổi. Cũng không khó hiểu, các đại đồng thiên phúc địa truyền thừa vô số năm mới có nội tình uy danh hùng hồn như bây giờ. Dương Khai là dựa vào tinh giới thế giới thụ, cùng thân phận đại đế tinh giới mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với bọn hắn. Nhưng mà bây giờ thì không giống với trước. Theo đạo lý mà nói, đối với chuyện Lan Gia Phúc Địa, Dương Khai là có thể buông tay mặc kệ. Hắn cũng không phải người trong Động Thiên Phúc Địa. Mặc dù có danh phận cô gia của Âm Dương Động Thiên, nhưng còn chưa thành hôn cùng Khúc Hoa Thường. Nhưng hắn lại chủ động xin đi giết giặc, xâm nhập địch hậu, lẫn vào bầy địch để điều tra tình báo. Phần can đảm này cùng đảm đương này không phải ai cũng có được. Chương 4751 Lan Gia Vực, rộng lớn vô biên. Đất rộng của nhiều là vị trí đại vực Lan Gia Phúc Địa tọa lạc. Ngay cả hư không địa đều có đại vực mình tự trưởng khống. Lan Gia Phúc Địa thân là một trong 72 phúc địa, đương nhiên là cũng có. Trong toàn bộ Lan Gia Vực, ngoại trừ khối khu vực hạch tâm nhất, ngoại nhân không được phép tới gần, nơi khác là ngoại nhân có thể ra vào. Trên cơ bản, mỗi động thiên phúc địa đều là như vậy, bởi vì bọn hắn có tinh thị cỡ lớn, tất nhiên cần vào giả lui tới góp nhặt nhân khí. Nếu phong tỏa toàn bộ đại vực, đâu còn có người nào đến làm ăn. Giống như trong hư không vực, ngoại trừ hư không địa ra, nơi khác tất cả đều tùy ý cho vào giả lui tới. Một đám thượng phẩm khai thiên lặng yên không một tiếng động, tìm nhập vào Lan Gia Vực. Sau đó, Dương Khai lẻ loi một mình chạy tới Lan Gia tinh thị. Bọn người Dương Hương Điệp ẩn nấp ở bên ngoài. Dù sao, một nhóm lớn thượng phẩm khai thiên bỗng nhiên đến tinh thị, tất nhiên sẽ khiến cho Lan Gia Phúc Địa chú ý. Đến lúc đó sẽ không tiện hành sự. Kế hoạch chuyến đi này là Dương Khai vào trong Lan Gia Phúc Địa trước, xác minh thân phận cùng tung tích của những người bị mặt hóa, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thuần chính mặt tộc. Đến lúc đó thông báo cho bọn người Dư Hương Điệp động thủ. Gánh nặng đường xa. Tại bến đò hư không tinh thủy, Dương Khai lách mình đến, phóng tầm mắt mà nhìn. Bến đò bên kia bị người rộn ràng tới lui không thôi. Tinh thủy của bất luận một nhà động thiên phúc địa nào đều là tinh thủy cỡ lớn, nhân khí cực cao. Võ giả đến từ các đại vực hội tụ, hàng năm đều mang đến cho những động thiên phúc địa ít lợi khó mà tính toán. Nếu như tinh thủy của hư không địa không có thiên nguyên chính ấn đang lôi kéo nhân khí, thì tuyệt đối không thể nào trở thành tinh thị cỡ lớn. Chẳng qua hiện nay so sánh ra, Dương Khai phát hiện, hư không tinh thị cố nhiên cũng có thể được tính là tinh thị cỡ lớn, nhưng trên nội tình vẫn là kém hơn Lan Gia tinh thị. Chuyện này cũng không có gì đáng trách. Người ta truyền thừa nhiều năm rồi, hư không địa mới quật khởi, xác thực không thể nào đánh đồng cùng với người ta. Bến đò hư không có cường giả tỏa trấn. Khí tức kia không che lấp chút nào, là một vị lục phẩm khai thiên. Dương Khai không khỏi xúc động. Lan Gia Phúc Địa, gia đại nghiệp đại, ngồi tọa trấn tại bến đò đều là lục phẩm khai thiên. Phải biết rằng, tọa trấn bến đò chính của hư không địa là Kim Nguyên Lãng, mới là ngũ phẩm mà thôi. Thành thật xếp hàng đằng sau đám người, chờ đợi đệ tử Lan Gia Phúc Địa kiểm tra. Còn chưa tới phiên hắn, một đệ tử Lan Gia Phúc Địa dường như nhận được chỉ thị gì, trực tiếp đi tới chỗ hắn, đến gần mới khách khí nói. Vị sư huynh này, tông sư thúc mời sư huynh đến nội điện một lần. Dương Khai hơi kinh ngạc, không biết mình đang thành thật xếp hàng, tại sao lại bị tông sư thúc để mắt tới. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một người đệ tử của Lan Gia Phúc Địa khác lại đi đến. Nói đúng vậy, liên tiếp ba người đều như thế. Dương Khai nhìn về hai người khác, phát hiện hai người kia giống như hắn, thình lình đều toát ra khí tức lục phẩm khai thiên. Lúc này mới kịp phản ứng, không phải mình đặc biệt bị người ta để mắt, mà là tất cả lục phẩm tiến vào Lan Gia tinh thị đều sẽ nhận được lời mời này. Có lẽ là vì sự an ổn của tinh thị, dù sao coi như trong tinh thị có cường giả lục phẩm khai thiên tỏa trấn, nhưng nếu có người lòng mang ý đồ xấu chui vào phá hư, vậy Lan Gia tinh thị sẽ có tổn thất. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Khai thản nhiên bước đến cung điện bên cạnh bến đò, đi với hắn còn có một nam một nữ. Trong đại điện có một nam tử trung niên, ngồi sau một cái bàn dài, khí độ bất phàm. Ba người Dương Khai đi vào, hắn không hề cố kỵ, quan sát tỉ mỉ. Ba người tới gần, hắn mới mở miệng nói. Ba vị, xin mời ngồi. Ba người Dương Khai liếc nhìn nhau, tất cả đều ngồi xuống. Cũng không có nước trà chiêu đãi, nam tử trung niên tự giới thiệu một phen, tự xưng là Tông Ngọc Tuyền, là người tọa trấn của bến đò, tra xét võ giả lui tới. Gọi ba người đến xác thực cũng không có ý gì khác, chỉ hỏi rõ lai lịch xuất thân. Đây cũng là quy củ từ xưa đến nay, dưới lục phẩm có thể mặc kệ, nhưng chỉ cần tu vi đến lục phẩm, muốn đi vào tinh thị nhất định phải điều tra rõ ràng. Một nam một nữ kia đều tự báo ra thân phận lai lịch. Tông Ngọc Tuyền xác minh từng người, xác định không có vấn đề, mới đưa cho một viên lệnh bài đặc chế rồi cho đi. Phút cuối, càng căn dặn không được nháo sự tại Lan Gia tinh thị, nếu không giết không tha, vân vân mây mây. Một nam một nữ kia rõ ràng đều biết quy củ bên này. Đoán chừng cũng không phải là lần đầu tới, tự nhiên xử lý, đồng ý như thường. Chờ hai người kia đi, Tông Ngọc Tuyền mới nhìn Dương Khai. Các hạ là từ đâu tới, đến Lan Gia tinh thị ta là muốn làm gì? Mặc dù cùng là lục phẩm, nhưng thời điểm Tông Ngọc Tuyền đối mặt ba người Dương Khai, vẫn luôn có một vẻ nhàn nhạt kiêu căng. Dù sao xuất thân phúc địa, có nội tình mà người thường khó có thể so sánh. So với lục phẩm khai thiên ngoài động thiên phúc địa, bọn hắn xác thực là cao hơn người ta một đẳng. Trước đó, Dương Khai còn đang suy nghĩ, đến là che giấu tung tích, hay là nói ra. Chỉ là trước đó Tông Ngọc Tuyền rõ ràng có thủ đoạn đặc thù xác minh thân phận của người tới. Che giấu tung tích thật sự không quá thực tế. Mà mục đích của chuyến này chủ yếu vẫn là vì những người bị mặt hóa, che giấu tung tích cũng không có tiện làm việc. Hắn không nói thẳng ra lai lịch mình, mà lấy ra một tấm lệnh bài, mỉm cười nói. Không biết Tông Sư Huynh có nhận ra vật này không? Tông Ngọc Tuyền dương mắt nhìn, nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật này chính là lệnh bài đại đệ tử hạch tâm của Lan Gia Phúc Địa. Sao mà ngươi có? Thứ này trong Lan Gia Phúc Địa, thế nhưng là tượng trưng cho thân phận. Xưa nay chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách có. Người bình thường là không lấy được. Nhưng mà bây giờ trong tay của Dương Khai lại xuất hiện một khối. Tông Ngọc Tuyền tự nhiên kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ đây là do Dương Khai giết người đoạt bảo có được. Nếu thật như vậy, Dương Khai cũng không có khả năng có lá gan chạy đến nơi đây. Như vậy giải thích duy nhất là hắn nhặt được, hoặc là có đệ tử hạch tâm trong tông môn giao cho hắn. Lệnh bài này đúng là Cố Phán đã giao cho hắn. Năm xưa từ Thái Khư Cảnh trở về, rất nhiều võ giả được Dương Khai trợ giúp chạy thoát. Tại trước khi đi đều cho Dương Khai lệnh bài của mình, mời Dương Khai nếu có rảnh rỗi đến tông môn nhà mình chơi. Lúc ấy Cố Phán cho hắn khối lệnh bài này. Dương Khai còn cân nhắc về sau có nên rảnh rỗi đến Lan Gia Phúc Địa một chuyến hay không. Bởi vì Trương Nhật Tích ở chỗ này, có lệnh bài này rồi, hắn cũng có thể thuận lợi tìm được Trương Nhật Tích. Chỉ là qua nhiều năm, hắn hối hả ngược xuôi, đến nay còn chưa từng tới Lan Gia Phúc Địa. Chuyến này nếu không phải bởi vì chuyện mặt tộc, thì không biết bao giờ mới có sự vụ mà tới. Vật này là Cố Phán cố sư muội giao cho ta. Dương Khai trung thực trả lời. Tông Ngọc Thuyền kinh ngạc. Các hạ biết cố sư muội? Sinh tử chi giao. Dương Khai gật gật đầu. Lần này Tông Ngọc Thuyền thật sự kinh ngạc. Cố Phán là ai hắn đương nhiên biết. Mặc dù không tính là quá quen thuộc, nhưng tối thiểu nhất trong tông môn đánh qua mấy lần quan hệ. Thân là đệ tử hạch tâm, Cố Phán là nhân tài thẳng tấn lục phẩm. Điểm này Tông Ngọc Tuyền là không thể nào so. Nhưng mà có thể làm cho Cố Phán đưa lệnh bài của mình cho người bên ngoài, có thể thấy giao tình giữa bọn họ xác thực là không có cạn. Suy nghĩ một chút, Tông Ngọc Tuyền hỏi. Xin hỏi các hạ xưng hô ra sao? Hư Không Địa, Dương Khai. Dương Khai mỉm cười đáp. Tông Ngọc Tuyền lập tức sáng mắt, vươn người đứng dậy. Người chính là Hư Không Địa chi chủ, Lăng Tiêu Vực đại đế tinh giới, Dương Khai. Mình còn có uy danh bậc này sao? Thật là thoải mái. Dương Khai thận trọng gật đầu. Chính là Dương Mỗ. Trong mắt của Tông Ngọc Tuyền lóe ra một tia thần thái khó hiểu, nhiệt tình nói. Ai da, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, luôn được nghe nói chuyện của người, nhưng mà không có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tông Sư Huynh quá khen rồi. Dương Khai cười chắp tay. Tông Ngọc Tuyền cũng không đi hoài nghi thân phận của Dương Khai. Dù sao ngay cả lệnh bài đệ tử hạch tâm đều có thể lấy ra rồi. Nếu là giả mạo, căn bản không có chỗ tốt. Cho nên, mặc dù chưa từng thấy Dương Khai, Tông Ngọc Tuyền cũng có thể xác định người trước mặt này đúng là Dương Khai không thể nghi ngờ. Hàn huyên đôi câu, Tông Ngọc Tuyền mới há miệng quát. Người đâu? Vị đệ tử trước đó dẫn Dương Khai tới chỗ này cất bước vào rồi ôm quyền nói. Dạ Tông Sư Thúc. Tông Ngọc Tuyền lên tiếng nói. Quay trở về Tông Môn cáo tri cho Cố Phán trưởng lão. Nói nàng có một vị bằng hữu tới tinh thị. Mời nàng tới đây một chuyến. Đệ tử kia hơi kinh ngạc nhìn Dương Khai một cái rồi lĩnh mệnh mà đi. Tông Ngọc Tuyền lại sai người dâng nước trà. Một bộ hận vì gặp được Dương Khai quá muộn. Dương Khai hơi kinh ngạc vì người ta nhiệt tình với hắn như vậy. Chỉ có thể câu được câu không trò chuyện với nhau. Tông Ngọc Tuyền rõ ràng vô cùng hiếu kỳ đối với tinh giới cùng thế giới thụ. Hỏi thăm rất nhiều chuyện liên quan đến thế giới thụ. Biết được thế giới thụ trả lại có hiệu quả đối với võ giả chưa ngưng tụ đạo ấn. Mà đã ngưng tụ đạo ấn hoặc thậm chí khai thiên thì không cách nào có lợi. Không khỏi bóp cổ tay thở dài. Ai hận không thể nào vãng sinh 3.000 năm. Không dối gạt Dương sư đệ. Năm xưa ta tấn thăng khai thiên tuy là ngũ phẩm, nhưng cũng có tư cách đi trùng kích lục phẩm. Để cho an toàn, vẫn chỉ dám tấn thăng ngũ phẩm. Năm xưa nếu có thế giới thụ, sư huynh ta tấn thăng lục phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Dương Khai cười. Sư huynh bây giờ cũng là lục phẩm mà. Tôn Ngọc Tuyền nói. Hai chuyện khác nhau. Ngũ phẩm cực hạn là thất phẩm. Nhưng nếu năm xưa ta có thể tấn thăng lục phẩm, ngày sau cực hạn chính là bát phẩm. Chênh lệch một phẩm giai này chính là trời đất. Dương Khai khẽ gật đầu. Thất phẩm khai thiên cùng bát phẩm khai thiên, mặc dù chỉ kém một phẩm giai, nhưng mà thực lực lại là thiên xoa địa viễn. Giống như thất phẩm giết lục phẩm, bát phẩm giết thất phẩm cũng là một ý niệm. Lúc trước tại Phá Toái Thiên, Hạ Lâm Lang thất phẩm, ngay cả dũng khí đánh cùng Thịnh Dương Thần Quân một trận đều không có, bị đuổi đến cùng đường mạt lộ. Chẳng qua hiện nay, tình giới có thế giới thụ. Ngày sau, Lang gia phúc địa ta chắc chắn có càng nhiều nhân tài mới nổi. Đây hết thảy đều phải quy công cho Dương sư đệ. À, là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Khai khoát tay. Lúc trước gieo xuống thế giới thụ là muốn vững chắc tình giới. Ai ngờ có thể làm cho cả tình giới đều danh chấn càng khôn. Mà bây giờ, một góc nhỏ nhỏ xa xôi kia đã thành trung tâm chú mục của tam thiên thế giới thụ. Khai thiên cảnh là cái nôi chi địa, thực chí danh quy. Chương 4752. Tôn Ngọc Tuyền mỉm cười nói, Thạch Chính trưởng lão thường trú tại tinh giới. Dương sư đệ ngày sau nếu có chuyện gì, đều có thể đi tìm Thạch Chính trưởng lão. Lang gia phúc địa ta có quan hệ riêng với Dương sư đệ, nên giúp đỡ cho nhau. Tôn Ngọc Tuyền mỉm cười. Dương Khai gật đầu. Trước khi tới đây mới gặp được Thạch Chính trưởng lão. Trưởng lão chiêu cố rất nhiều đối với ta. Tông Ngọc Tuyền lo lắng. Thạch trưởng lão bây giờ vẫn khỏe chứ? Hết thảy đều mạnh khỏe. Lại hàn huyên vài câu, Tông Ngọc Tuyền dường như nhận được tin gì, hơi có chút xin lỗi. Tông mổ còn cần tòa trấn bến đò, xác minh người lui tới. Thật sự không có tiện trò chuyện thêm cùng với sư đệ. Dương Khai thức thời đứng dậy. Sư huynh cứ bận bịu đi. Tông Ngọc Tuyền gật đầu. Cố sư muội hẳn là rất nhanh sẽ đến đây thôi. Người cứ tùy ý đi dạo trong tinh thị này. Lang gia tinh thị chúng ta có không ít đồ tốt. Nếu như người thích cái gì, cứ nói với ta. Ừ, được. Dương Khai lên tiếng, quay người rời đi. Bỗng nhiên quỷ thần xui khiến tuôn ra một ý niệm trong đầu. Quay người qua Tông Ngọc Tuyền, thanh âm trầm mặc nói. Mặt tướng vĩnh hằng. Lời này là Thạch Chính trước khi chết nói ra. Ban đầu hắn cũng không biết lời này có ý gì. Mà về sau nghe bọn người Dư Hương Điệp giải thích nhiều như vậy, tự nhiên đã hiểu. Người bị mặt hóa nhìn bề ngoài không khác bình thường. Nhưng trên thực tế sớm đã tâm tính đại biến. Ngay cả thất phẩm khai thiên như Thạch Chính trước khi chết đều chỉ hôi lên một câu như vậy. Có thể thấy tính nguy hại của mặt tộc. Thạch Chính sớm đã đánh mất bản tâm. Mà câu này có thể là một tín niệm của bọn hắn, hoặc là một câu khẩu hiệu. Lúc Dương Khai nói ra lời này cũng không phải đã nhận ra điều gì, chỉ là thuận miệng thăm dò một phen. Hắn cũng không trông cậy vào việc có thể đáp lại. Vậy mà Tông Ngọc Tuyền nhìn sang hắn, thần sắc ngơ ngác, chợt đưa tay khẽ vuốt nơi ngực, thấp giọng nói. Mặt tướng vĩnh hằng. Dương Khai khẽ gật đầu, quay người rời đi. Ra khỏi bến đò hư không, đi đến chỗ đông người đi đi lại lại, nhờ dòng người che giấu, rất nhanh, dung nhập vào trong đó. Một lát sau, trước một cửa hàng, Dương Khai ngừng chân, thần sắc như thường, sâu trong nội tâm lại cuồng mắng không thôi. Sao nó là mặt trùng trân quý, mặt tộc sẽ chỉ xuống tay cùng thượng phẩm khai thiên. Tông Ngọc Tuyền lại là người bị mặt hóa. Điểm này thật sự để cho Dương Khai giật mình cực kỳ, cũng khó có thể tưởng. Trước đó, bọn người Dư Hương Điệp đã nói với hắn, mặt trùng đối với mặt tộc cũng là vật trân quý cực kỳ, chuyển hóa một tên trung phẩm khai thiên không có lời, cho nên mặt tộc sẽ chỉ nhìn chăm chăm thượng phẩm khai thiên mà ra tay. Qua nhiều năm rồi, sợ dĩ các đại động thiên phúc địa muốn đưa thượng phẩm khai thiên đi, chính là sợ bọn hắn bị mặt tộc để mắt. Đến lúc đó có thể chính là đại nạn. Nhưng mà hôm nay, Dương Khai mới thuận miệng thăm dò một phen, lại xác nhận Tông Ngọc Tuyền là người bị mặt hóa. Nghĩ như vậy, trước đó Tông Ngọc Tuyền vô tình hay cố ý đề cập đến Thạch Chính trưởng lão, hẳn là đang thử thăm dò mình. Hắn hẳn là biết kế hoạch của Thạch Chính tại tinh giới. Mà sau khi mình nói ra câu mặt tướng Vĩnh Hằng, hắn căn bản không có chút nghi hoặc, liền có điều đáp lại. Hiển nhiên cảm thấy Thạch Chính đã đắc thủ. Trên thực tế, nếu không phải Dương Khai có được thiên địa tuyền, trước đây đối mặt với mặt trùng chưa hẳn có thể toàn thây trở ra. Đối với bọn người như Tông Ngọc Tuyền, Thạch Chính, thì chuyện đắc thủ không thể nào bình thường hơn. Làng gia phúc địa này đến cùng có bao nhiêu người bị mặt hóa. Thế cục dường như đã trở nên càng thêm ác liệt. Dương Khai không khỏi muộn phiền. Tùy ý đi dạo trong tinh thị một lúc, không bao lâu có một đạo thần niệm quen thuộc, bỗng nhiên khuếch tán không ngừng tìm kiếm trong tinh thị. Đây là thần niệm của Cố Phán. Dương Khai thêm chút đáp lại, Cố Phán rất nhanh tìm được vị trí của hắn. Giữa không trung, một thân ảnh yêu kiều từ trên trời giáng xuống. Trên đường phố không ít người ngừng chân quan sát, kinh ngạc. Đây rốt cuộc là ai mà lại lớn mật như vậy? Dám không chút kiêng kỵ làm việc như thế ngay trong Lan gia phúc địa, Lan gia tinh thị. Nhưng sau khi thấy quần áo trên người Cố Phán liền hiểu, đây là người của Lan gia phúc địa, liền không cảm thấy kinh ngạc. Dương sư huynh, Cố Phán đáp xuống trước mặt của Dương Khai, gật đầu lên tiếng chào. Cố sư muội, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Lần trước gặp nàng là trên đại hội luận đạo của Âm Dương Đồng Thiên, chớp mắt đã qua mấy chục năm. Dương sư huynh dường như mạnh hơn trước. À, ngẫu nhiên gặp cơ duyên thôi. Dương sư huynh lần này tới đây là có chuyện gì sao? Cũng không có gì khẩn yếu, chủ yếu là tới thăm người. Cô Phán nghiêm túc dò xét hắn một lát, bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Dương Khai, bình tĩnh nói. Dương sư huynh, làm phiền ngươi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Có ý gì? Dương Khai không hiểu. Ta lưu lại chứng cứ, chờ khúc sư tỷ xuất quan, ta phải nói với nàng một tiếng. Trong lúc nàng bế quan, sư huynh đi xung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt. Dương Khai đen mặt. Làm gì có việc đó? Còn nữa, coi như ta muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, thân thể nhỏ bé này của ngươi, ta cũng chướng mắt. Cô Phán ha ha cười. Biết người biết mặt không biết lòng, ai mà biết sư huynh thích cái gì? Dương Khai đau lòng nói. Sư muội ngươi thay đổi rồi, trước kia ngươi không phải như thế này. Trước kia ngươi ngây thơ, hoàn mỹ cỡ nào. Bây giờ vậy mà bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Tới tới tới, ăn cá khô nhỏ. Dương Khai từ trong không gian giới chỉ móc ra bó lớn cá khô. Cô Phán tiếp tục ghi chép ngọc giản thì pháp lưu lại trạng thái thời khắc này, miệng nói. Khúc sư tỷ, ngươi có thấy không? Dương sư huynh vì dụ dỗ ta còn cố ý cho ta cá khô. Dương Khai gõ đầu nàng, thuận tay nhét cá khô nhỏ vào trong miệng nàng. Đừng có làm rộn, có chính sự tìm ngươi. Cô Phán bị nhét cá vào đầy miệng, vẫn không quên nói. Sư huynh bắt đầu thẹn qua hóa giận rồi, hung hăng càng quấy. Dương Khai liếc mắt lườm nàng. Cũng may cô Phán rất mau thu hồi ngọc giản, nuốt xuống cá khô trong miệng, sau đó nói. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, sư huynh đi theo ta. Nói rồi phóng lên tận trời, Dương Khai theo sát sau. Rất mau ra khỏi tinh thị, phi thẳng đến nơi trọng yếu trong Lan gia vực. Phương hướng kia chính là chỗ tông môn Lan gia phúc địa. Theo Cố Phán đi đường, trong hư không không có thứ gì, Dương Khai lại có thể phát giác, phía trước có đại pháp trận bao trùm, ngoại nhân từ bên ngoài là không nhìn thấy nội bộ của Lan gia phúc địa. Đến trước đại trận, Cố Phán lấy ra lệnh bài mở đại trận ra, lập tức cảnh tượng ầm ầm sóng dậy khắc sâu vào tầm mắt của Dương Khai. Trong hư không, vô số linh châu nhỏ chia chích khắp nơi, quay chung quanh bảo vệ ba khối linh châu to lớn xếp theo hình tam giác nằm ngửa. Cho dù cách rất xa, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được trong linh châu kia có đầy thiên địa vĩ lực cùng linh khí nồng đậm. Dương Khai cũng không phải lần đầu tiến vào một nhà động thiên phúc địa nào. Trước đó tại Âm Dương Động Thiên cũng được chứng kiến những nội tình bậc này. Nhưng giờ phút này đến Lan Gia Phúc Địa, vẫn không khỏi hơi xúc động. Động Thiên Phúc Địa không hổ là Động Thiên Phúc Địa. Hư không địa nhà mình xác thực không thể nào so với người ta. Đây không đơn thuần là vấn đề số lượng cao thủ, số lượng đệ tử, còn cần thời gian rất dài truyền thừa lắng động. Hư không địa bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Vào đại trận này mới xem như đi vào hạch tâm Lan Gia Phúc Địa. Nơi đại trận này bao trùm, người bình thường là vào không được. Đi thẳng một đường, rất nhanh tới trên một khối linh châu. Khối linh châu này diện tích không quá lớn, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Nhất là một hồ nước khổng lồ tọa lạc tại trung tâm. Trong hồ có cá lớn du động. Để cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc là trong linh châu này lại không hề có bất kỳ ai. Cố Phán giải thích. Nơi này là nơi ta tu hành, thời điểm bình thường không có ai lui tới. Dương Khai nhe răng, thế lực lớn đúng là thế lực lớn. Đệ tử hạch tâm có thể độc chiếm một khối linh châu, không bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Sư huynh à, lần này ngươi tới cụ thể là có chuyện gì? Cố Phán dẫn theo Dương Khai đến một tòa trúc lâu bên cạnh hồ nước, rót cho hắn một chén nước sau đó hỏi. Là như này, Thạch Chính trưởng lão nhờ ta chuyển cho sư muội một câu. Trên đường đi, Dương Khai đã suy nghĩ, lần này hắn tới vốn định tìm Cố Phán trước. Có thân phận đệ tử hạch tâm của Cố Phán, hắn ở chỗ này làm việc coi như tương đối dễ dàng. Nhưng qua lần tiếp xúc cùng Tông Ngọc Tuyền, bây giờ hắn căn bản không thể phán đoán Cố Phán đến cùng có an toàn hay không. Ngay cả Tông Ngọc Tuyền đều bị mặt hóa, đệ tử hạch tâm như Cố Phán, chẳng lẽ sẽ không bị ma tộc, chẳng lẽ sẽ không bị mặt tộc để mắt tới. Mặt hóa Cố Phán đối với mặt tộc là khẳng định có giá trị cao hơn. Nếu có thể, hắn tự nhiên không muốn đi hoài nghi Cố Phán. Nhưng bây giờ việc quan hệ đến mặt tộc, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Nếu không một khi lộ ra, vô cùng có khả năng nhấc lên một trận rung chuyển tại Lan Gia Phúc Địa. Đến lúc đó, người phải chết khẳng định là không ít. Thạch trưởng lão có lời gì muốn nói với ta? Cố Phán hơi kinh ngạc. Bây giờ mặc dù nàng cũng là trưởng lão của Lan Gia Phúc Địa, nhưng cũng không có quan hệ quá mức với Thạch Chính, nên cảm thấy kỳ kỳ. Dương Khai gật đầu. Cố Phán ngồi đối diện hắn, hiếu kỳ hỏi. Thạch trưởng lão muốn nói chuyện gì với ta? Dương Khai chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc nói. Thạch trưởng lão nói, mặt tướng vĩnh hằng. Phản ứng của Tông Ngọc Tuyền để hắn xác định. Lời này có thể phân biệt ra được địch và ta. Nếu như Cố Phán cũng có phản ứng bất thường, vậy đó chính là người bị mặt hóa không thể nghi ngờ. Lời ra khỏi miệng, một trái tim không khỏi nhấc lên. Đối diện, Cố Phán kinh ngạc nhìn hắn một lát sau khẽ gật đầu. Mặt tướng vĩnh hằng. Ánh mắt Dương Khai không khỏi ảm đạm, đau lòng nhức óc. Tiểu cô nương khả ái nhỏ nhắn xinh xắn này cũng bị mặt hóa hay sao? Ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Một cây bút vẽ bất chợt xuất hiện, thiên địa vĩ lực tràn ngập, bút lâm vũ động, vẽ vài chục nét vào người của Dương Khai. Một đạo xiềng xích đột ngột xuất hiện trên người của Dương Khai. Lực lượng giam cầm cường đại gắt gao trói Dương Khai nguyên tại chỗ. Ngay sau đó tại phi đối diện, Cô Phán bắt lại bút vẽ, động tác nước chảy mây trôi, gia tăng từng tầng lực lượng giam cầm xuống người Dương Khai. Biến cố phát sinh rất đột nhiên. Dương Khai lại đang lúc ảm đạm thương tâm, nửa điểm phòng bị đều không có. Đến khi kịp phản ứng, người đã như cõng trên lưng nguyên một tòa càn khôn thế giới, ép cả người hắn còng xuống thở không có nổi. Chương 4753. Cố Phán động tác cực nhanh, vừa thi pháp cầm giữ Dương Khai xong liền phóng lên tận trời không do dự. Cùng là lục phẩm khai thiên, nhưng Cố Phán lại là đã tận mắt chứng kiến bản sự của Dương Khai. Lúc trước tại đại hội luận đạo của Âm Dương Động Thiên, trên tội tinh thiên hạ phúc địa triệu tinh chính là lục phẩm, nhưng đối mặt Dương Khai lại rất nhanh bị đánh giết. Triệu tinh cũng là đệ tử hạch tâm của thiên hạ phúc địa, đồng thời tấn thăng lục phẩm còn sớm hơn nàng. Cô Phán mặc dù cũng là đại đệ tử hạch tâm của Lan Gia Phúc Địa, nhưng mặc dù qua nhiều năm tu hành, tự phó so với Triệu Tinh cũng là tám lạng nửa cân. Lúc kia, Dương Khai có thể nhẹ nhõm giết chết Triệu Tinh. Dương Khai bây giờ căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Cho nên, thừa dịp Dương Khai không sẵn sàng thi pháp cầm giữ hắn. Cô Phán lập tức muốn bỏ chạy, đổi lại là người khác. Lúc này có lẽ nàng đã thừa cơ thống hạ sát thủ. Nhưng đối mặt với Dương Khai, nàng lại không thể nào xuống tay. Mắt cá chân bỗng bị một cái tay bắt lấy. Cô Phán quay đầu nhìn, thần sắc chấn kinh. Chỉ vì từng tầng lực lượng trói buộc Dương Khai là bị hắn trong nháy mắt phá nát. Dương Khai ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhô ra một bàn tay giống như vòng sắt, nắm chặt mắt cá chân mình. Cô Phán trầm chết như trò. Mặc dù biết Dương Khai vô cùng cường đại, lại không ngờ rằng hắn có thể cường đại tới trình độ này. Xuống cho ta. Dương Khai quát, tay kéo một cái. Cô Phán lập tức bị lôi xuống, ầm ầm rơi xuống mặt bàn. Bàn gỗ vỡ nát, bụi bặm nổi lên xung quanh. Thiên địa vĩ lực vũ bạo, bút vẽ trong tay của cô Phán nở rộ quang mang. Còn chưa kịp ra chiêu phản kháng, Dương Khai đã một chưởng khắp lên trán nàng. Trong lòng bàn tay, lực lượng hùng hồn không ngừng phục ra hút vào, giống như lợi khí sắc bén. Cô Phán ngậm miệng, lẳng lặng nằm trước mặt Dương Khai, toàn thân cứng ngắc. Hai con người thanh tịnh nhìn chăm chăm Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Sư muội, vì sao lại ra tay với ta? Cô Phán bình tĩnh nói. Vì sao ra tay với ngươi? Chính ngươi còn không rõ hay sao? Còn xin sư muội chỉ giáo. Trong mắt lóe lên thần sắc đau lòng, cô Phán lắc đầu. Ngươi đã không phải là Dương sư huynh lúc đầu. Ta không phải là Dương sư huynh, vậy là ai? Dương Khai cúi người, con người sắc bén nhìn gần cô Phán, phảng phất như muốn ăn thịt người. Cô Phán nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhiều lời vô ích, giết ta đi. Dương Khai cười ha ha. Giết người, chẳng phải là có lợi cho người sao? Nói rồi, bỗng nhiên vẫy tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ. Phất tay thiên địa vĩ lực đại phóng, bố trí kết giới xung quanh. Lúc này mới mở hộp ra. Mặt trùng từ trong hộp xông ra, bị Dương Khai cầm trên tay. Luôn thấy chết không sờn, thần sắc đạm mạc. Lần này cô Phán cũng biến sắc. Người quả nhiên đã bị mặt hóa rồi. Ngay cả mặt trùng người cũng có. Ồ, Dương Khai ngoài ý muốn. Sư muội vậy mà nhận ra mặt trùng. Vậy hết thảy dễ nói rồi. Sư muội à, ta chỉ còn đường sáng cho ngươi. Cô Phán nhắm mắt, thản nhiên nói. Ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng tự hành sụp đổ Tiểu Càn Khôn vẫn có thể làm được. Dương Khai ngoài ý muốn nói. Nhìn không ra, sư muội xương cốt rất là cứng. Không sao, ta thích xương cốt cứng rắn. Đợi chút nữa bóp nát từng cây xương của ngươi. Sư muội cố gắng chịu đựng, đừng có khóc. Cô Phán mở mắt nhìn hắn chăm chăm. Muốn giết cứ giết. Nếu ngươi muốn mặt hóa ta, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi dám thả mặt trùng ra, ta lập tức chấm dứt bản thân mình. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng sát cơ tràn trề. Cô Phán không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Qua một lát sau, Dương Khai mới bỗng nhiên buông nàng ra, rồi thu mặt trùng vào trong hộp. Cô Phán trước tiên là vọt lên. Dùng hết khả năng kéo dài khoảng cách cùng Dương Khai, nghi ngờ nhìn hắn. Dương Khai đứng dậy, ôm quyền nói. Xin lỗi sư muội, vừa rồi thăm dò thật sự. Tình thế là do bất đắc dĩ, còn xin sư muội chớ trách. Cô Phán theo dõi hắn, rồi lên tiếng. Ngươi lại muốn âm mưu quỷ kế gì? Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ chiêu cáo thân phận ngươi bị mặt hóa cho toàn bộ Lan gia phúc địa. Đến lúc đó, người nhất định lên trời không được, xuống đất cũng không được. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta mà chết đi, khúc sư tỷ của ngươi chẳng phải là... thủ tiết, ngươi cũng bỏ được sao? Cô Phán bình tĩnh nói. Dương sư huynh đã chết rồi, ngươi không phải là hắn. Dương Khai biết, bây giờ mình giải thích ra sao đều không thể được. Bất kỳ ai biết chút gì về mặt tộc, chỉ cần trông thấy mình cầm mặt trùng, đều sẽ cảm thấy mình nhất định đã bị mặt hóa. Thôi động thiên địa vĩ lực mở ra Tiểu Càn Khôn, Dương Khai nói. Chân tướng ra sao, sư muội tự mình điều tra là được. Đợi lát nữa ta sẽ giải thích cùng ngươi. Cô Phán nghi ngờ nhìn sang hắn, Dương Khai thần sắc trần khẩn, xác thực không giống là bị mặt hóa. Chủ yếu nhất, nếu Dương Khai thật sự bị mặt hóa, cử động vừa rồi sẽ trở thành khó hiểu. Hắn hoàn toàn có thể để cho mặt trùng vào tiểu càn khôn của mình, để cho mình cũng bị mặt hóa. Hết lần này tới lần khác, hắn không có làm như vậy. Không hiểu nổi, cô Phán đưa thần niệm vào, thăm dò trong tiểu càn khôn của Dương Khai, cẩn thận điều tra. Nàng nhìn thấy mấy ngàn vạn sinh linh phồn diễn sinh sống, thấy được từng nhánh tiểu thạch tộc trông như kiến hôi, thấy được thiên địa tuyền, thấy được mặt yên bị phong trấn tại nơi nào đó tại tiểu càn khôn. Hồi lâu sau, cô Phán mới thu hồi thần niệm, định ý trên mặt cũng tan ra, kinh ngạc nhìn Dương Khai nói. Sư huynh, ngươi... Lần này ngươi hẳn là tin ta chứ? Sư huynh, tiểu càn khôn của người từ hư hóa thật rồi sao? Người chỉ thấy mỗi cái đó thôi sao? Không đúng trọng điểm rồi, sư mùi à. Cố Phán nói. Mạng lớn thứ như mực kia là mặt yên sao? Dương Khai gật đầu. Cố Phán không hiểu. Sao người có thể phong trấn mặt yên? Theo ta được biết, thứ này có tính ăn mòn cực mạnh. Nếu xâm nhập tiểu càn khôn của võ giả, sẽ rất mau nhuộm dần toàn bộ tiểu càn khôn. Cuối cùng, hoàn toàn mặt hóa chủ nhân của tiểu càn khôn này. Muốn giải quyết, chỉ có trong thời gian ngắn nhất dứt bỏ địa giới bị xâm nhiễm, do dự sẽ có thể vạn kiếp bất phục. Dương Khai cười cười. Người có thấy một vũng tuyền nhãn kia không? Cô Phán gật đầu, rồi bỗng nhiên kịp phản ứng. Càn khôn tứ trụ, thiên địa tuyền. Nàng cũng không phải là không biết thiên địa tuyền. Trên thực tế, sau khi tấn thăng lục phẩm, thân là đệ tử hạch tâm, đã từ sư tôn biết được một chút bí mật mà chính thành chính người trong 3.000 thế giới này không biết, trong đó bao quát cả sự tồn tại của mặt tộc. Lúc đó sư tôn nói cho nàng về việc này, có từng đề cập đến càn khôn tứ trụ, bởi vì càn khôn tứ trụ đơn giản có thể nói là khắc tinh của mặt tộc. Chỉ là nghe nói thì nghe nói, đây cũng là lần đầu gặp, nhất thời không có kịp phản ứng. Nghĩ rõ điểm này, cả người cô Phán đều buông lỏng, thở vào một hơi, như trút được gánh nặng. Nói như vậy, sư huynh ngươi quả nhiên không bị mặt hóa rồi. Loại chuyện này, ta sao có thể lừa được ngươi? Dương Khai cười nói. Cô Phán không hiểu. Nếu sư huynh không bị mặt hóa, cớ gì vừa rồi thăm dò ta? Nụ cười trên mặt dần dần tan rã, Dương Khai trầm trọng nhìn nàng. Sư muội, ngay sau đây phải nói với ngươi một chuyện rất là nghiêm trọng. Ngươi chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Cô Phán rung lên, thở dài. Là Lan gia phúc địa ta, có người bị mặt hóa, đúng chứ? Dương Khai gật đầu. Thạch Chính trưởng lão. Sư muội, làm sao ngươi biết? Dương Khai kinh ngạc. Cô Phán buồn bã nói. Ta tấn thăng lục phẩm, sư tôn nói với ta một số việc liên quan tới mặt tộc. Lúc ấy đề cập đến mặt trùng mặt yên. Sư tôn nói hai thứ này có nguồn gốc, mà mặt yên cho tới bây giờ đều là xuất hiện từ người bị mặt hóa sau khi chết. Trong tiểu càn khôn sư huynh phong trấn mặt yên, nói rõ người từng đánh chết một người mặt hóa. Mà lần này người lại cố ý đến Lan gia phúc địa, gặp ta còn cố ý thăm dò. Nói rõ việc này có chỗ liên quan đến Lan gia phúc địa. Mà bây giờ Lan gia phúc địa có liên hệ với sư huynh, cũng chỉ có người tọa trấn tinh giới là Thạch Chính trưởng lão mà thôi. Sư muội đúng là huệ chất lang tâm. Đúng là Thạch Chính trưởng lão đã bị mặt hóa. Nếu vẹn vẹn chỉ là vậy, ta cũng không đến mức phải thăm dò ngươi. Kỳ thật là... Cô Phán bỗng nhiên đưa tay ngừng. Sư huynh à, trước đó ngươi phải điều tra tiểu càn khôn ta, xác định thân phận ta rồi hãy nói. Không cần đâu, vừa rồi phản ứng của sư muội đã chứng minh sư muội không làm sao. Vậy cũng phải điều tra, lực lượng mặt tộc quỷ quyệt vạn phần, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể đảm bảo an toàn. Nói rồi chủ động mở rộng môn hộ tiểu càn khôn của mình ra. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa thần niệm vào điều tra một phen. Cô Phán là lục phẩm khai thiên không giống hắn, tiểu càn khôn cũng chưa từ hư hóa thật, cho nên không có thứ gì tồn tại mang tính thực chất. Bên trong là tràn ngập nồng đậm thiên địa vĩ lực. Một lát sau, Dương Khai thu hồi thần niệm. Không có gì. Cô Phán mở miệng nói. Sư huynh à, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Khai thở dài, là nói chuyện trước đây Thạch Chính mời hắn gặp gỡ. Cô Phán nghe mà sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Nàng cũng không ngờ tới, một vị ngoại vụ sứ kiêm nội môn trưởng lão nhà mình lại là người bị mặt hóa. Trên thực tế, nếu không phải Thạch Chính muốn mặt hóa Dương Khai, thân phận hắn chắc chắn sẽ không bị bại lộ ra. Thiên địa tuyền thật là thư thớt, Thạch Chính cũng không nghĩ tới Dương Khai vậy mà luyện hóa thiên địa tuyền, dẫn đến mặt trùng bất xâm, mặt hóa thất bại. Càng không ngờ, Dương Khai vậy mà đã tấn thăng cự long, căn bản không thể giết người diệt khẩu. Mà tại Lăng Tiêu vực, Dương Khai càng có thể mượn nhờ thiên địa chi lực của tinh giới để truyền lại tin tức. Chờ đến khi hơn 10 vị thượng phẩm kia đi đến chiến trường, Thạch Chính đã cùng đường mạt lộ, chỉ có một đường tự vẫn. Hắn cố nhiên có thể lưu lại tính mệnh liều mạng một lần, nhưng dưới tình huống thế đơn lực cô, kết cục cuối cũng không khác nhau nhiều, thậm chí khả năng bị người ta bắt sống còn không bằng chết để giữ miệng. Phát hiện ra Thạch Chính bị mặt hóa, chúng ta suy đoán trong Lan Gia Phúc Địa còn có càng nhiều người bị mặt hóa, thậm chí ẩn giấu đi một vị chân chính mặt tộc. Chư vị tiền bối nghĩ là trực tiếp đến Lan Gia Phúc Địa điều tra. Ta cảm thấy làm như vậy rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Xung phong nhận việc đến đánh tiên phong, thử xem có thể lẫn vào trong nội bộ những người bị mặt hóa hay không. Hiểu rõ ai là địch, ai là bạn. Nếu có thể tìm được chỗ ẩn thân của tên thuần chính mặt tộc kia, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trước đây, tại bến đò Lan Gia Tinh Thị, ta được một vị Tông Ngọc Tuyền sư huynh triệu kiến, hàn huyên vài câu với hắn lúc rời đi, có nói một câu vô tâm thăm dò, xác định hắn là người bị mặt hóa. Dương Khai trầm giọng nói. Kết thúc tập 1002. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.